Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 334, một trận mông ngựa. Bất quá, Lâm Môn một cước quá thối. Vẫn không thể nào chân chính bước vào. Thanh quang hiện động ở giữa. Bạch sắc quang mang càng ngày càng sáng. Yêu tháp mở ra, các thiên tài điên cuồng ra bên ngoài dũng mãnh lao tới. Mà Triệu Tinh Thần lại là tránh ở một bên quan sát đến phía dưới cái tay kia. Phát hiện cái tay kia lại xuất hiện. Lần này nhìn càng thêm rõ ràng. Cái kia tay bên trên bố mãn một chút quỷ dị phù văn. Phù văn không ngừng chớp động. Hình như tại bộc phát năng lượng giống như. Không lâu, nâng yêu tháp thẳng hướng dưới đất mà đi. Sau một khắc, hoàn toàn biến mất. Triệu Tinh Thần lần nữa nguyên thần hướng hạ dò xét. Phát hiện phía dưới tất cả đều là nham thạch, căn bản cũng không có cái gì. Tựa hồ, cái tay kia vốn là chưa từng xuất hiện. Trịnh Tử Đồng cũng không dám ở lâu. Mang theo các thiên tài vội vàng về tới Thủy Dương Thành thanh lý nhân số. Điều chỉnh một cái, ngủ ngon giấc tỉnh lại. Phát hiện đã là buổi tối, bị Trịnh Tử Đồng kêu đi qua. Triệu Tinh Thần liếc một cái, phát hiện nhân số ít một nửa. Trịnh Tử Đồng cùng mặt khác ba cái trưởng lão đều một mặt âm trầm đứng. Lần này yêu tháp một nhóm tuy nói thu hoạch cũng không ít. Giống đường băng bước vào đại viên mãn. Cái khác thiên tài cũng có đột phá nhất giai thậm chí nhị giai đều có. Trịnh Tử Đồng nói. Chúc mừng đường sư huynh. Đường sư huynh là chúng ta thiên tài mẫu mực. Là khẳng định phải bước vào đại thừa cảnh. Đương nhiên. Lập tức. Đường băng bị các thiên tài vây quanh. Chúc âm thanh không ngừng. Ha ha, Tiêu Trương, ngươi đột phá mấy cấp? Nhìn ngươi một mặt trầm mặc, hẳn là bước vào nửa bước đại thừa cảnh. Ha ha ha, chấm ngoặc kép. Đường băng thấy Tiêu Trương cùng Triệu Tinh Thần đứng ở một bên không lên tiếng. Một mặt tự đắc cười to mở. Ngươi cũng bất quá vừa bước vào đại viên mãn mà thôi. Hai chúng ta muốn hay không hiện tại liền chọn một chút. Tiêu Trương lạnh lùng nói, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi sao? Đường băng lông mày nhướn lên, đằng đằng sát khí trả lời. Đến, Tiêu Trương hướng đất trống bên trên một đứng, nói, xem chiêu. Đường băng cười lạnh một tiếng, không trung thanh hồng lóe lên, một kiếm chém bay đi. Bành, Tiêu Trương trực tiếp một quyền oanh đi qua, tia sáng màu vàng nổ tung, thanh hồng lập tức bị diệt. Quyền sau khi kình chấn động đến đường băng quẳng nằm sấp trên mặt đất. Đường băng giận dữ, nhảy lên, chảm thiên phi đao ra. Cái kia thanh quang giống như thủy triều cuồn cuộn mà đến. Trong đó cất giấu trên trăm đạo kiếm quang. Nếu như ngươi bắn qua một kiếm 10 kiếm nhưng ngươi tuyệt đối tránh không khỏi 100 kiếm. Đây chính là Hạo Thiên lão tổ tuyệt sát kỹ chảm thiên đao pháp. Trời đều có thể chém. Huống chi người. Trịnh Tử Đồng bốn người không khỏi nhíu mày. Người đường băng cùng đồng môn luận bàn cũng quá độc ác a. Vừa đến liền hạ sát thủ. Có cừu hận lớn như vậy sao? Chỉ bất quá, cái kia có thể chảm thiên trăm đạo kiếm khí cho hết Tiêu Trương nắm đấm đạp nát. Kiếm khí bay vút, lập tức đem xung quanh phòng ốc bắn ra 7 đau nhức 8 lỗ. Sập một mảnh đều là. Bá, một bàn tay này đủ hung ác. Trực tiếp liền phiến nằm sấp xuống đường băng. Một cái chân to dẫm tại đường băng trên mặt. Người quá yếu. Không có mùi vị. Tiêu Trương một mặt khinh miệt nói. Lập tức, toàn trường chấn kinh. Tiêu sư huynh. Người thật nửa bước đại thừa rồi. Xài Thanh không khỏi há mồm hỏi. Liền Trịnh Tử Đồng mấy cái đều một mặt ân cần nhìn xem. Vận khí ta không tệ. Tiêu Trương nói. Chúc mừng Tiêu sư huynh. Tiêu sư huynh thật là ta Hạo Thiên Tông cái thế thiên tài a. Mày may không thua bởi Ngọc Thế Hàn Phương đại sư tỷ. Chính là chênh lệch một chút cũng không. Kém bao nhiêu? Lập tức, một trận mông ngựa, đường băng một mặt xanh xám. Mặt thối được có thể cùng nhà xí so sánh với. Ha ha ha, lúc đầu bản trưởng lão còn 10 phần phiền muộn. Lần này chúng ta thế nhưng là hao tổn 1-2 ngày mới a. Bất quá. Đường băng tấn cấp, Tiêu Trương càng là khoa trương bước vào nửa bước đại thừa cảnh. Đây là ta Hạo Thiên Tông vinh quang. Trịnh Tử Đồng thoải mái cười to mở. Chúng ta Hạo Thiên Tông lại nhiều ra một vị nửa bước đại thừa cảnh. Cái này biểu thị chúng ta Hạo Thiên Tông từ đó về sau đem quật khởi. Phó lĩnh đội Trương Tùng sờ một cái sợi râu, cười nói, tráng ta Hạo Thiên Tông. Ta Hạo Thiên Tông uy vũ. Hạo Thiên Tông nhất định đoạt loại kém một, đoạt lại đại tông đứng đầu. Hung ác dẫm nguyên thông giáo. Chấm ngoặc kép, lập tức, các đệ tử hưng phấn gọi hô lên. Mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu. Các vị, vừa đạt được tin tức. Lần này tiến vào yêu tháp các đại tông đều tổn thất nặng nề. Đặc biệt là Huyền Âm giáo. Nghe nói, Ngọc Phi, Tiêu Hùng, bao quát bọn hắn nửa bước đại thừa cảnh thiên mới Phương Thạch Phong đều chưa hề đi ra. Trịnh Tử Đồng một sờ cằm, âm hiểm cười nói. Cái kia khẳng định liền vẫn lạc tại yêu tháp bên trong. Kia là tự nhiên, Phương Thạch Phong, một chết, Ngọc Phi cùng Tiêu Hùng đều chết hết. Ha ha ha, Huyền Âm giáo còn lại hạ mấy một thiên tài. Đáng chết, trước kia, bọn hắn thường xuyên tại chúng ta trước mặt khoe khoang. Lần này tốt, chúng ta Tiêu sư huynh đột phá. Bọn hắn ngược lại chết một cái. Ngoài ra còn hai cái đại viên mãn. Tốt, kể từ đó, chúng ta hòa nhau. Chỉ cần chúng ta Hạo Thiên Tông lại bước vào một cái đại thừa cảnh cường giả. Chúng ta liền ổn ép Huyền Âm giáo một bậc. Dẫm, hung ác dẫm Huyền Âm giáo. Ngoặc kép, nghe nói, Dương Ma Tông Thác Bạt Uy Vân không hiểu ở bên trong thụ cái gì kích thích. Sau khi ra ngoài có chút điên điên khùng khùng. Thế mà một trưởng liền làm chết bọn hắn lĩnh đội. Trương Tùng cười nói. Tôn Hồng chết rồi. Tiêu Trương ngược lại là sững sờ. Hỏi. Chết rồi. Liền tại yêu tháp trước bị Thác Bạt Uy Vân làm chết. Trương Tùng nói. Thác Bạt Uy Vân cái kia hắn ở đâu? Sài Thanh hỏi. Chạy. Một đường điên cuồng kêu chạy. Dù sao. Hiện trường không ai có thể ngăn lại nó. Thảm nhất chính là Tôn Hồng, đường đường lĩnh đội, Ma Dương Tông thập trưởng lão thế mà bị đệ tử đánh chết. Trương Tùng nói, bất quá, Ngọc Nữ Tông thiên tài Đường Bảo Doanh cũng bước vào nửa bước đại thừa cảnh. Trịnh Tử Đồng nói, không sai, nàng vận khí tốt, nghe nói là đạt được một kiện bảo bối. Trương Tùng gật đầu nói, có người nói nàng thụ cái gì kích thích. Tại yêu tháp bên trong chỗ nào nguy hiểm liền hướng chỗ nào đụng. Kết quả, trời đất xui khiến thế mà đụng phải bảo bối. Thật sự là quái thật đấy. Phó lĩnh đội Công Tôn Viễn nói. Đây là muốn tìm chết tiết tấu. Sẽ không là bởi vì lão tử kích thích đến nàng đi. Triệu Tinh Thần trong lòng lẩm bẩm một câu. Trịnh trưởng lão, lần này may mắn mà có Triệu sư đệ giúp ta. Bằng không thì... ta còn thực sự không có cơ hội đột phá. Tiêu Trương nói. Liền hắn cái kia điểm cơ sở có thể giúp ngươi cái gì? Chỉ sợ còn được khóc hô hào muốn ngươi bảo hộ. Đường Băng cười lạnh nói. Võ công một khối không thể giúp. Cái khác liền không thể giúp sao? Tiêu Trương hừ nói. Đã ngươi muốn vì Triệu Tinh Thần thỉnh công. Vậy liền nói nghe một chút. Cái khác hắn có thể giúp ngươi cái gì? Đường Băng hình như cùng Tiêu Trương gánh bên trên, nghĩ từ đó tìm trở về cái gì mặt mũi. Trịnh trưởng lão, ta đây cũng không phải là tại thay người khác đoạt công. Lúc ấy, đích thật là Triệu sư đệ giúp ta lớn bận bịu, bởi vì ta bị một con hắc ngạc vương đuổi giết. Đây chính là một con đại thừa cảnh cá sấu vương a. Mà cái kia hắc ngạc vương cắn bị thương một con hổ, muốn cướp hắn con non. Triệu sư đệ bắt được tiểu hồ, bốc lên nguy hiểm tính mạng lấy này áp chế hắc ngạc vương. Kết quả, vừa rồi Sở Hạo mấy cái cũng muốn phục kích cái kia hắc ngạc vương. Bởi vì, hắc ngạc vương bản thân cũng bị trọng thương. Tại hỗn trong chiến đấu ta cũng cướp được một chút đồ tốt. Sở dĩ, đột phá, Tiêu Trương nói. Bởi vì, một thiên tài có thể đột phá nửa bước đại thừa cảnh. Mà nửa bước đại thừa cảnh là đại thừa cảnh cái nôi. Nhà ai tông môn đều cần thiết. Kể từ đó, trở lại trong tông môn chắc chắn sẽ đạt được trọng thưởng. Bởi vậy mà đến, giúp hắn đột phá người cũng có thể được nhất định khen thưởng. Không lâu liền muốn mở ra thánh trí. Tiêu Trương nói như thế đơn giản cũng là muốn giúp Triệu Tinh Thần tạo chút khí thế. thuận tiện sau này tại trong tông môn đặt chân, tranh thủ tiến vào thánh trì danh ngạch. Hắn biết Triệu Tinh Thần làm người điệu thấp, lại không cho phép hắn nói ra chân thực công lực, chỉ có thể nói bóng nói gió vì hắn thỉnh công. Tiêu Trương đương nhiên còn có một cái khác đánh được rồi. Lần này tiến vào thánh trì hẳn là tông môn thiên tài đứng đầu nhóm. Chính mình khẳng định cũng có thể cướp được một cái danh ngạch. Bất quá, mình bình thường làm người cô độc, không có đồng bạn. Lần này yêu tháp một nhóm sau Tiêu Trương nhận thức được bằng hữu tầm quan trọng. Bởi vì, muốn kéo Triệu Tinh Thần nhập bọn. Đến lúc, tiến vào thánh trì sau cũng có người bạn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.